Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, yêu ma. Thiên không không tốt, huyết nguyệt mây đen, lôi điện tại trong mây đen tụ tập, tựa hồ đang hướng về phía dưới một cái hắc ảnh giống giận. Khiêu khích đấy, Lâm Tiêu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đột nhiên một đôi khiếp người đôi mắt bị mở ra, trong con mắt tràn đầy tinh thần đang lấp lánh, tựa hồ đang hướng về một cái vũ trụ chuyển biến. Đẹp thay, đẹp thay, môn công pháp này nếu như ta thật có thể tu luyện tới cuối cùng, tựa hồ có thể là một cái thế giới cấp cường giả. Đàn thú rốt cuộc đến, Lâm Tiêu vung tay lên. Những cái kia còn lại linh thạch cùng linh dược toàn bộ đều bị thu được rồi, mình trong túi đựng đồ. Nên đến vẫn phải tới, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Lâm Tiêu nhìn đến đằng trước chằng chịt đàn thú, mỗi cái thân hình khổng lồ, có rắn, có lừa, có ngựa, có long, còn có cá sấu vân vân. Cái gì cần có đều có, nhất định chính là một cái động vật lớn vương quốc. Không đúng, là yêu thú vương quốc. Sách, sách, sách, lập tức chính là tử kỳ của ngươi rồi. Trong hư không âm thanh có chút suy yếu, nhưng vẫn là trung khí 10 phần. Bảo bối của ta nhóm trên, giết hắn, rút gân lột da, ăn thịt uống máu, chính là liền cốt đầu cũng không muốn bỏ qua. Trong hư không âm thanh phi thường ác độc, không hề có nhân tính đáng nói. Lâm Tiêu tà tà cười một tiếng, tụ khí thành đao, một thanh màu lam đại đao bị Lâm Tiêu cầm ở trong tay. Đao dần dần có chút thực thể hóa, không hổ là hóa thần kỳ tu vi, để cho ta cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng. Các đại khiếu huyệt trải qua lâu như vậy lắng đọng, đã sớm bão hòa, hôm nay Lâm Tiêu liền phải duy nhất một lần đem những linh khí này phung phí sạch. Chỉ riêng từ đâu gần như 2 mét đại đao là có thể nhìn ra, nhất định chính là một cái đồ phu. Dã thú gầm thét, giống giận, xông về Lâm Tiêu, ánh mắt bọn họ đều là màu đỏ máu, rất rõ ràng là bị người khống chế. Lâm Tiêu chính là không có thời gian lo lắng những chuyện này. Giơ lên trong tay đại đao, một đao một cái, tùy ý chém giết, dã thú liên tục không ngừng vọt tới. Lâm Tiêu cơ hồ chém dưa thái rau mấy giờ rồi, dưới bàn chân yêu thú đã sớm tích tụ như núi, chính là coi như thế, vẫn có không thấy được đáy yêu thú. Bọn họ từ đâu tới đây? Tại sao sẽ có nhiều như vậy? Hơn nữa yêu thú nhiều như vậy đều là cấp thấp tồn tại. Đột ngột một con yêu thú vượt qua hắn đao, dương miệng lớn dính máu hướng về phía Lâm Tiêu đầu coi như khẽ cắn mà xuống. Chính là đây mới vừa gia nhập Lâm Tiêu thân thể 1 mét trong phạm vi, liền bị một cái trắng nõn tay bắt được, đổi thành trưởng làm quyền. Quyền thượng liều lĩnh điện quang, đấm ra một quyền, còn như lôi điện oanh kích một dạng. Yêu thú tất cả đều là điện hồ quấn quanh, liền đứng lên cũng không nổi. Đầu sớm bị Lâm Tiêu một quyền đánh cho biến dạng, nhưng mà yêu thú giống như là không biết đau đớn một dạng. Chỉ cần không chết, liền có thể đứng lên đến. Ha ha ha ha, thú vị sao? Ta chơi đùa cũng không tệ lắm phải không? Trong hư không một lần nữa vang lên cái kia xa lạ âm thanh, nghe không ra hỉ nộ ái ố, có chỉ có lạnh lùng, vô biên vô hạn lạnh lùng. Không để ý, ngươi nháo nháo đủ không? Tại loại này, ta chỉ có thể cho ngươi đi kia vô biên hải vực rồi. Trong hư không lại vang lên một thanh âm khác, mang theo đế vương uy nghiêm, để cho người nghe xong không nhịn được muốn quỳ xuống. Trong hư không lại cũng không có một tia âm thanh, liền bị khống chế yêu thú cũng là ngay lúc này tỉnh táo lại. Khi bọn hắn nhìn thấy đằng trước đống kia tích như núi thi thể, tại đi lên nhìn, kia toàn thân nhuốm máu, cầm trong tay đại đao người trẻ tuổi, còn như là ma thần đứng sừng sững ở thi thể chóp đỉnh. Lũ dạ thú rốt cuộc cảm giác được cái gì gọi sợ hãi. bọn họ quỳ lại xuống, hướng về Lâm Tiêu không ngừng dập đầu đến đầu, thử hỏi kia giống như là thủy triều độc xà mãnh thú, lại có thể biết giống như một cái nam tử cúi đầu đi quỳ bái thuộc về lễ. Lâm Tiêu lúc này mới biết, nếu mà không phải cái thanh âm kia, khả năng hắn sẽ kiệt lực mà chết đi. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, hôm nay Lâm Tiêu ta nhất định mãi mãi ký trong lòng. Hướng phía hư không thi lễ một cái, cũng không để ý người kia nghe không nghe thấy. Tại xa xôi địa phương, có một cái sơn trang, bên trong sơn trang đầy người, thú, tại những người này cùng thú trung tâm, có đến một người trung niên người, mặc lên trang phục màu đỏ, ngồi ngay ngắn ở hình một vòng tròn trên bình đài, gật đầu một cái, trẻ con là dễ dạy, không để ý, ngươi chuyện hôm nay, ta đem ngươi cấm bế ngàn năm, ngươi có thể có ý kiến. Trang phục màu đỏ người hướng về phía hư không nói đến. Trong hư không không khí chấn động, một cái thấu rõ thân ảnh đứng ở hư không, không thấy rõ chân thực, ta không có bất kỳ ý kiến, nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Hồng Y Ân chỉ điểm một chút vào hư không. Hư không rung rung, một cái vô hình thân ảnh bị câu Yakuza, không có bất kỳ phản kháng, tại chỉ điểm một chút mà, bề mặt quả đất rách ra một cái khe lớn vết nứt. Vô hình thân ảnh liên loại này bị vứt tiến vào. Thả ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Trong khe hở truyền ra không cam lòng gầm to, có vài người cùng thú hiếu kỳ đưa cổ muốn đi nhìn. Trong khe hở rốt cuộc là thứ gì? Mặt đất đột nhiên rung rung mấy lần, vừa thượng nhân thú đứng không vững, có mấy cái cứ như vậy rớt xuống, trực tiếp liền bị phân thực. Thời giá, mệnh giá, hiếu kỳ có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Hồng Y Nhân không ngừng lắc đầu nhìn đến trong cái khe yêu thú và nhân ma kế mà nói rằng, các ngươi đã không có hối cải chi tâm, vậy liền vĩnh trấn Ngọc Tuyền, đời đời bị phong ấn ở nơi đây. Hồng Y Nhân làm xong tất cả sau đó, hóa thành một làn khói xanh, từ từ tiêu tán, thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mà tại Hồng Y Nhân tọa lạc bình đài nhìn kỹ ư chỉ là một khối phiến đá. Trên tấm đá khắc đầy cay đắng hoa văn phức tạp, có chút nhớ từng chữ tổ hợp mà thành, cũng có chút giống như là một cái trận pháp. Bên dưới phiến đá mới là một hơi niên đại xa xưa thạch tình, bị phiến đá che phủ, cũng không biết bên trong có cái gì. Lâm Tiêu một thân một mình đi ở nơi này trong bí cảnh mặt, ở nơi này xa lạ địa vực, tại không biết con đường phía trước nguy hiểm, đang không có Tề Hải Yến và người khác liên lụy, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến tới. Vì kia bất hủ, bên trong rốt cuộc là địa phương nào? Có thú năng hóa người, còn có kia bộ xương trắng, còn có kia có lẽ có Ngọc Tuyền trang chủ, còn có kia thanh âm thần bí. Hết thảy đều là như vậy huyền nhi hữu huyền. Lâm Tiêu tại trong rừng đào đi, dần dần thấy rõ nguyên lai mình một mực đang một cái bên trong sơn cốc. Mà trên sơn cốc cũng là một mảnh đen nhánh, ngoại trừ kia hồng nguyệt, tản ra yêu dị khí tức. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể nhận được hồng nguyệt ảnh hưởng, tại bên ngoài cơ thể có đến hồng quang nhàn nhạt, tại hồng quang phía dưới chính là có đến nhàn nhạt màu lam đem ngăn trở. Hắn không biết những này năng lượng màu đỏ vào cơ thể sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ có thể đem ngăn trở tại ra. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu nhìn thấy sơn cốc phần cuối có một núi trang. Hắn sau khi phát hiện, bắt đầu chạy. Có thể không quản đến hắn làm sao chạy, phát hiện đằng trước sơn trang vẫn là như vậy xa xôi, chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Sơn trang này làm cái cọng lông a, hảo cho ta làm cái gì chỉ xích thiên nhai, để cho lão tử trắng chạy xa như vậy. Lâm Tiêu có chút tức giận, bất quá người đang người khác địa bàn cũng không dám nói lớn tiếng ra, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm nói: bổn chương xong.